Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đề cập mẫu phi Viên thị chết thảm, thanh âm bi thương đau kịch liệt, chúng thần tử một đám xem mặt đoán ý, mắt thấy cao tòa phía trên Lê Hoàng sắc mặt bi thương, cũng không dám ngôn ngữ. Ai không biết năm đó Viên quý phi thịnh sủng chính vượng khi bị bắt được cùng Ngự Lâm quân thị vệ tư thông một chuyện. Lúc ấy Lê Hoàng bắt gian ở đây, chứng cứ chuẩn xác, lại như cũ không có trực tiếp hạ lệnh ban chết Viên quý phi. Mà là đem người biếm lãnh cung, bởi vậy có thể thấy được Viên quý phi ở Lê Hoàng trong lòng quan trọng địa vị. Chỉ tiếc Viên quý phi là cái phúc mỏng, ở lãnh cung nội bất quá mấy ngày, liền tư thông việc sự thật cũng chưa có thể điều tra ra, liền chết vào lửa lớn bên trong. Về kia chàng lửa lớn, có người nói là Viên quý phi chính mình phóng, mục đích là rửa sạch chính mình trong sạch. Có người nói là hãm hại Viên quý phi tư thông phía sau màn độc thủ phóng, mục đích là làm nàng chết vô đối chứng. Mặc kệ sự thật như thế nào, hiện tại đã qua đi mười mấy năm lâu, lại đột nhiên bị Viên quý phi nhi tử Lê Tiễn một lần nữa đề cập ra tới. Nhìn dáng vẻ có một số người, có một số việc nhất định phải nhấc lên một vòng cuộn sóng. Quả nhiên, ở Lê Tiễn cuối cùng đưa ra lấy giúp mẫu phi Viên thị bình oan giải tội vì phong thường yêu cầu lời nói sau, Lê Hoàng. Ân chuẩn, kế tiếp hết thầy, phát sinh ngoài dự đoán ở ngoài thuận lợi. Khắp nơi chứng nhân lên sân khấu, bị nghi ngờ có liên quan tham dự năm đó việc người, hoặc biết được năm đó việc người, sôi nổi bị truyền triệu chứng cứ có sức thuyết phục Viên quý phi trong sạch cùng oan khuất. Đến nỗi người khởi xướng, đầu mâu tự nhiên là nhắm ngay trước đó vài ngày chết vào loạn mũi tên bên trong tiên hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Không, xác thực nói, hiện tại đã không thể lại xưng hô Mộ Dung Dĩnh vì tiên hoàng hậu. Nàng nhân đem Lê Hoàng An thần hương đổi thành độc hương, mưu hại quân vương chứng cứ vô cùng xác thực đã bị gọt bỏ hoàng hậu thân phận, thi thể càng là không được an táng hoàng lăng bên trong. Chỉ nghe Lê Hoàng thanh âm ẩn hàm phẫn nộ trách mắng. Tội phụ Mộ Dung Dĩnh cả đời làm nhiều việc ác, tâm địa ác độc. Trước vu hãm Viên quý phi, sau lại cả gan mưu hại trẫm, quả thực tội không thể thứ. Chọn ngày sai người đào mồ quất xác, răn đe cảnh cáo. Tê, từng trận đào hút không khí thanh, lại lần nữa liên miên không dứt, mọi người không thể tin được Lê Hoàng sẽ làm ra như vậy hung ác trừng phạt. Phải biết rằng, từ xưa đến nay người chết vì đại. Kia Mộ Dung Dĩnh cho dù lại ác độc nhưng rốt cuộc từng vì nhất quốc chi mẫu, cấp Lê Hoàng dựng dục ba cái nhi nữ. Tuy nói trước thái tử Lê Duệ cùng nhị hoàng tử Lê Mặc song song bị mất mạng, nhưng là tốt xấu kia Lê Nguyệt công chúa còn êm đẹp tồn tại, hơn nữa liền ở công chúa trong điện áo cơm vô ưu. Lê Hoàng này cử chưa từng suy xét quá kia Lê Nguyệt công chúa nửa điểm cảm thụ chí này với chỗ nào. Rốt cuộc hắn muốn quất xác người chính là Lê Nguyệt công chúa thân sinh mẫu thân A, đừng nói chúng thần tử há hốc mồm, ngay cả Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đều âm thầm kinh ngạc cảm thán. Đều nói đế vương vô tình, thật đúng là, đương nhiên, Mộ Dung Thu Vũ cũng liền gần là cảm thán vài phần. Đối với Mộ Dung Dĩnh, nàng sẽ không đồng tình, tự làm bậy không thể sống, hết thảy bất quá là đối phương gieo gió gặt bão thôi. Lê Hoàng không để ý tới chúng thần tử kinh ngạc sắc mặt, tiếp tục nói. Viên quý phi việc hiện giờ đã tra rõ rành mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cho bồi thường, cũng coi như là một loại sám hối, chấm quyết định truy phong Viên quý phi vì nhất phẩm hoàng quý phi. Về truy phong Viên quý phi vì nhất phẩm hoàng quý phi sự tình, chúng thần tử đoạn là không dám so đo. Một cái đã xuống mồ vì an người chết, thả là hoàng đế đã từng sủng ái nữ nhân, là đương triều thừa tướng nữ nhi, thượng thư muội muội, thất vương gia mẹ đẻ. Như vậy phức tạp thân phận bãi tại nơi đó, mặc cho ai cũng không dám nhiều lời nửa câu, sợ như vậy đắc tội xong xuôi trước Tây Lê hoàng triều nhất có tầm ảnh hưởng lớn vài người. Quý phi cùng hoàng quý phi, một bậc chi kém, nhưng là tôn vinh lại chênh lệch cực đại. Hoàng quý phi tương đương với phó hoàng hậu thân phận. Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng biết Lê Hoàng làm như vậy dụng ý ở đâu. Nếu dựa vào Lê Tiễn ý tứ, Lê Hoàng có tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Như vậy, đợi đến ngày sau Lê Tiễn đăng cơ xưng đế là lúc đại có thể đem đã truy phong vì hoàng quý phi Viên thị đi thêm truy phong vì trước thái hậu. Chẳng qua, bực này tôn vinh, Lê Hoàng trên đời khi là vô pháp giúp Viên thị làm được. Công chúa trong điện, Lê Nguyệt ngồi ở trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng bên người cung tỷ Ánh Nguyệt cùng Ánh Hồng, một cái vì nàng giêu cây quạt quạt gió, một cái vì nàng đấm đánh hai chân. Tuy nói Lê Mặc cùng Mộ Dung Dĩnh phía trước tạo phản kế hoạch thất bại, nhưng là Lê Nguyệt lại không có bởi vậy đã chịu liên lụy. Nàng là Lê Hoàng nhỏ nhất nữ nhi, rất là chịu sủng ái. Chẳng qua, mất đi cường thế mẫu thân nâng đỡ, hiện giờ cũng coi như là hồ lạc bình dương, đã không có ngày xưa rất nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Công chúa, việc lớn không tốt. Giờ phút này, Lê Nguyệt đắc lực ám vệ vội vàng xông tới. Người chưa tới, tiếng kinh hô đã tới trước. Lê Nguyệt không vui nhăn lại mày, lạnh giọng quát lớn nói. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Ở nàng xem ra, mẫu hậu đã chết, hai cái thân ca ca cũng đã chết, kiến thức tới rồi ngày thường vây quanh nàng chuyển người sôi nổi rời xa nàng. Nhiều như vậy bất hạnh đều bị nàng trải qua quá, còn có chuyện gì đối nàng mà nói là càng không tốt. Chỉ nghe kia đắc lực ám vệ ậm ừ bẩm báo nói. Trong cung đều ở đồn đãi, nói hoàng thượng hạ lệnh sai người đi đào tiên hoàng hậu mồ, muốn quất xác. Ở Lê Nguyệt trước mặt ám vệ vẫn luôn gọi Mộ Dung Dĩnh vì hoàng hậu. Lê Nguyệt nghe được ám vệ lời này, đằng, lập tức nhảy dựng lên, người nói cái gì, phụ hoàng muốn đào mẫu hậu mồ quất xác, sao có thể, kỳ ám vệ toàn bộ đem sáng nay Kim Loan Đại Điện Thượng Lê Tiễn trạng cáo Mộ Dung Dĩnh sự tình tất cả nói ra, cuối cùng, không quên đem Lê Tiễn mẹ đẻ bị nâng vì hoàng quý phi sự tình cũng cùng nhau báo cho Lê Nguyệt. Lê Nguyệt thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên, đáy mắt phi hiện lên một mạt âm độc oán hận. Lê Tiễn, ngươi quá độc ác, nàng nói xong lời này, thật mạnh nhắm hai mắt. Kỳ ám vệ thấy thế, ngượng ngùng gọi, công chúa, ngài xem, Lê Nguyệt phất tay, đi xuống đi, về sau loại này việc nhỏ, không cần lại đến phiền ta. Việc nhỏ, kỳ ám vệ tát lưỡi, không thể tin được Lê Nguyệt có thể nói ra tuyệt tình như vậy nói. Nàng mẹ đẻ phải bị quất xác làm nữ nhi nói đây là việc nhỏ. Bất quá chủ tử sự tình, làm thuộc hạ sao có thể can thiệp. Kỳ ám vệ hậm hực xoay người, đi nhanh rời đi. Lê Nguyệt đôi tay gắt gao nhéo ghế bập bênh, cánh môi cắn sắp thấm huyết. Lê Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải người này, nàng mẫu hậu sẽ không phải chết, nàng ca ca cũng sẽ không chết. Mà nàng, càng sẽ không lưu lạc đến bây giờ như vậy mỗi người xa cách nông nỗi. Hừ, phong thủy thay phiên truyền, ta cũng không tin, ta Lê Nguyệt đời này xoay người vô vọng. Lê Nguyệt trọng thở hổn hển một hơi, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn bạo. Đối với một cái không có chỗ dựa quyền thế nghèo túng công chúa mà nói, nếu muốn cùng Lê Tiễn như vậy nhân vật đấu tranh, phải tìm lớn hơn nữa chỗ dựa mới được. Nàng, không vội cơ hội tổng hội có. Lâm chiều qua đi, hết thảy trần ai lạc đỉnh, Mộ Dung Thu Vũ bị phong làm Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương, Lê Tiễn cũng mà sống mẫu viên thị bình oan giải tội. Hồi vương phủ trên đường, Lê Tiễn đề nghị nói, Thu Vũ, hôm nay chúng ta hảo sinh chúc mừng một phen, tốt không? Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn là thật sự vui mừng. Hắn mẹ đẻ có thể rửa sạch oan khuất là hắn suốt đời mộng tưởng. Nàng cười nhạt doanh doanh, duỗi tay chủ động nắm lấy Lê Tiễn dày rộng bàn tay. Nghe ngươi an bài, dừng một chút lại nói. Gọi lên Vũ Phong Lôi Điện còn có Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cùng nhau, náo nhiệt. Lê Tiễn gật đầu, đó là tự nhiên, kế hoạch là không tồi. Bất quá, có câu nói gọi là kế hoạch không có biến hóa mau. Đường Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trở lại thất vương phủ khi thế nhưng thu được đến từ phủ thừa tướng lời nhắn, làm Lê Tiễn đến phủ thừa tướng có quan trọng sự tình thương lượng. Lê Tiễn vãn khởi Mộ Dung Thu Vũ tay, một lần nữa bước lên xe ngựa. Xem ra chúc mừng việc chỉ có thể chờ đến buổi tối. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn mở miệng nói không quan trọng, phủ thừa tướng tới truyền lời người liền mở miệng nhắc nhở nói. Vương gia, lão gia nhà ta chỉ tên nói, chỉ cần ngài một người đi. Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ ánh mắt căng thẳng, hiện lên một chút không vui chi sắc. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ vội nói, thất gia, ngươi mau đi đi, có lẽ có rất quan trọng sự đâu, ta ở nhà cùng Tiểu Mai các nàng chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Lê Tiễn khẽ thở dài, gật đầu, buông ra Mộ Dung Thu Vũ tay. Đợi đến Lê Tiễn ngồi trên xe ngựa rời đi sau, Mộ Dung Thu Vũ mới xoay người trở lại vương phủ. Phủ thừa tướng, thư phòng nội. Lão thừa tướng Viên Liệt Độc ngồi ở án thư, nhi tử Viên Thượng Thư Lập với bên cạnh người. Hai người ánh mắt ẩn hàm phẫn nộ trừng mắt đứng ở án thư đối diện tuyệt mỹ nữ hài nhi. Nữ hài nhi không phải người khác, đúng là bị Lê Tiễn hạ lệnh đưa đến phủ thừa tướng tới. Viên Tâm Giao, hồ nháo, quả thực hồ nháo, Viên thừa tướng tức muốn hộc máu vỗ cái bàn. Viên Thượng Thư thấy thế, vội vàng cấp bảo bối nữ nhi nháy mắt ra dấu ý bảo nàng khoe mẽ gặp may. Viên Tâm Giao đảo cũng tức thời nhi, biết chính mình một mình từ Giang Nam tới Kinh Thành là 10 phần sai hành vi. Nàng nhấp miệng nhỏ tiểu bước vòng qua án thư kia đoan, nửa quỳ ở viên thừa tướng bên cạnh ngoan ngoãn cho hắn đấm chân. Tổ phụ, Giao Nhi biết sai rồi, ngài đừng sinh Giao Nhi khí. Viên Tâm Giao thanh âm mềm mại xin lỗi, nhất chiêu lấy nhu thắng cương, thành công đem viên lão thừa tướng banh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Rốt cuộc là trong nhà duy nhất độc đinh nhi, lại hàng năm bị dưỡng ở Giang Nam, một năm cũng không thấy được vài lần mặt. Hiện giờ gặp mặt tức giận bị thân tình triệt tiêu. Người đứa bé này a, luôn luôn ngoan ngoãn, hiện giờ như thế nào liền? Như vậy không thượng đạo nhi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên lão thừa tướng thở dài, bàn tay to cuối cùng là xoa Viên Tâm Giao đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Viên Tâm Giao thuận thế đem Viên lão thừa tướng tay ôm lấy, dán ở chính mình mềm nhẵn khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng thanh âm mềm như bông nói, tổ phụ, Giao Nhi cũng tưởng vẫn luôn ngoan ngoãn đi xuống. Chính là không được, Giao Nhi tâm, lớn lên ở biểu ca trên người, như thế nào thu đều thu không trở lại. Ta vì hắn, nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa chỉ vì một ngày kia có thể xứng đôi hắn. Ta mỗi ngày đều ở ngóng trông chính mình nhanh lên lớn lên, sau đó cập kê sau gả cho biểu ca. Chính là tổ phụ đem ta một người ném ở Giang Nam chỗ ở cũ, không có người nói cho ta biểu ca thành thân. Ta phải biết tin tức này, cảm thấy thiên đều sụp. Tổ phụ, ô ô ô, nói đến cuối cùng, chuyển biến thành nức nở thanh, nhu nhược đáng thương. Viên lão thừa tướng âm thầm thở dài, hảo a, thật là hảo a, hắn vất vả sai người dạy dỗ hắn hảo cháu gái, kết quả hắn hảo cháu gái đem học được chiêu số hết thảy dùng ở hắn trên người. Đầu tiên là lấy nhu thắng cưng, hiện tại lại bắt đầu lấy nước mắt bác hắn đồng tình. Lại sau đó đâu, nếu hắn khăng khăng muốn đưa Viên Tâm Giao hồi Giang Nam, nha đầu này là tính toán tuyệt thực hoặc là thắt cổ lạc. Cha, bên tai truyền đến nhi tử Viên Tố Thanh kêu gọi thanh, đôi mắt liên tục chớp chớp để lộ này nào đó không tiếng động tin tức. Viên lão thừa tướng thâm hô một hơi, ánh mắt cùng nhi tử giao lưu một chút, khẽ gật đầu. Hắn trầm giọng đối Viên Tâm Giao kêu, Giao Nhi tâm tư của ngươi tổ phụ minh bạch. Ngươi yên tâm, tổ phụ sẽ cho ngươi làm chủ cách chương.